câu chuyện tự đến. Đến Phan Xipang đâu chỉ để leo núi. Kế hoạch leo Phan Xipang được tôi và hội bạn nhen nhúm trước lúc năm học bắt đầu. Ngoài việc lo chuẩn bị kinh phí từ mọi nguồn có thể, thì chúng tôi còn phải tập thể dục mỗi ngày, vài bữa một lần lại hẹn nhau tập chạy ở công viên Bách Thảo hoặc lên xuống cầu thang ở các tòa nhà cao tầng. Điều đó thực sự là một thử thách mới với một đứa yếu đuối và da lúc nào cũng tái xanh như tôi. Nhưng lũ bạn bảo, chưa leo phăng thì chưa được tính là 18 tuổi. Thế là gồng mình, cố gắng từng ngày. Cuối cùng, ngày định mệnh cũng đến. Sapa, những ngày đầu tháng 11, bảng lãng sương trắng và hơi ẩm. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ đỉnh đèo Trạm Tôn. Với những cây gậy, men theo tấm biển in chữ Đường đi Phan Xipang. Thoạt đầu là những bậc thang bằng đá bám đầy cỏ và hoa lá. Cây rừng thì rậm rạp hai bên đường. Kế đến là những dãy núi trùng điệp mờ ảo trong đám sương, khiến chúng tôi thật không dễ để trông rõ đường. Leo được chừng một cây số, cả lũ rục rịch nghỉ chân vì cũng đã thấm mệt, bèn lôi xôi ruốc, xôi vừng, rồi cả đống bánh mì mang theo ra đánh chén. Đây cũng là khu vực các đoàn leo núi khác dựng trại để nghỉ đêm. Người dẫn đường của chúng tôi, vốn là bạn thân của thằng bạn trong đoàn, nói rằng chúng tôi nên nghỉ luôn tại đây, đỡ mất công tìm chỗ dựng trại đông đúc và nhiều hơi người như thế này. Thế là nghỉ. Trời chưa tối hẳn, nhưng cái không khí trầm buồn đến ảm đạm ở đây phủ lên những ngôi nhà dưới núi, những vùng cây lá tốt tươi khiến không khí sầu não đến lạ. Chỉ riêng tiếng cười của những người leo núi đang dựng trại là vang vọng và vui tươi. Đêm xuống, trời mưa nhỏ và nhiệt độ giảm thấp. Lạnh kinh khủng, tôi ra khỏi lều thì bất ngờ trượt chân, chưa đến mức lăn lóc đâu xa, nhưng chân va vào đống đá ngổn ngang nên đau muốn chảy nước mắt. Sớm ngày hôm sau, mọi người lên đường thì tôi phải ở lại trại, vì cứ nhấc chân đi là lại thấy đau. Thằng bạn thân nhất nói mọi người cứ đi, nó sẽ ở lại cùng tôi. Tiếc hụi hụi, nên tôi ngồi khóc hu hu, nói dự định chinh phục đỉnh Phan, cột mốc đánh dấu 18 tuổi, ghi dấu sự trưởng thành của tôi, thế là bất thành rồi. Thằng bạn tôi kéo cửa lều, hai đứa nhìn ra những ngôi nhà đang chìm sâu trong sương phía dưới núi. Nó bảo, đâu, sách nào yêu cầu 18 tuổi phải leo phăng? Có rất nhiều cách để chứng minh sự trưởng thành, đâu chỉ riêng chạm tới đỉnh 3.143 mét. Thấy đỡ buồn chút chút, tôi hỏi nó, ví dụ thử coi. Thì thằng bạn bảo, nín khóc và chịu khó xoa dầu, nặng chân cho nhanh hết đau rồi tiếp tục leo phăng chẳng hạn. Tới đó thì tôi cười, rốt cuộc vẫn là leo phăng, nhưng cảm giác đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tới buổi chiều hôm ấy thì chân tôi đỡ hẳn, hai đứa quyết định tiếp tục hành trình. Cũng may là thằng bạn đã leo phăng hai lần nên cũng khá rành đường đi nước bước. Trời vẫn nhiều sương và mưa be bé, cũng chẳng sáng sủa hơn là bao, nhưng hai đứa trò chuyện rồi hăm hở đi, mấy chốc là đến đỉnh, còn kịp gặp mọi người đang đi xuống, dặn mọi người nhớ đợi và cắm về trước ngang, he he. Chụp được vài bô ảnh với cột đánh dấu, tôi và nó đi xuống, tranh thủ ghé suối chụp ảnh. Chuyến du lịch ở Sapa khi ấy mới chính thức bắt đầu, cả lũ kéo nhau ra phố chợ chơi, rồi ra thăm nhà thờ đá. Trên chuyến tàu trở về Hà Nội, tôi ngủ rất ngon, không chỉ bởi Sapa đẹp như trong tưởng tượng, mà bởi ở nơi này, ở lưng chừng đỉnh núi Phan, tôi biết bài học tuyệt nhất mình có được khi đến đây là chúng ta có thể trưởng thành và ghi dấu nó theo nhiều cách khác nhau. Nhiệm vụ 7. Vừa đi vừa viết. Vừa đi vừa viết, gặp ai bắt chuyện người đó. Mạng lưới các mối quan hệ được mở rộng lúc nào không hay luôn đó. Việc có một ý tưởng viết bài theo chủ đề cụ thể, ví dụ về con đường mua sắm xa hoa ở Zurich hay khu phố đèn đỏ ở Amsterdam, trước mỗi chuyến đi còn giúp bạn lên kế hoạch được lịch trình của mình. Bài được đăng sẽ có nhuận bút bù lỗ cho các khoản cắn răng bỏ ra cho chuyến đi. Quan trọng là mình đã học được rất nhiều sau mỗi hành trình như thế. Trang Amy, một travel journalist nghiệp dư, chia sẻ. Vừa đi vừa viết, lượm được trên đường bay, những người trẻ. Bỏ ngoài tai lời khuyên của nhiều người, trước mỗi chuyến bay dài tôi thường cai ngủ, hoặc đọc sách, hoặc ngồi liên tục trước màn hình máy vi tính tới lúc hai mắt mỏi rũ. để rồi có thể ngủ ngon lành trên máy bay. Trong trường hợp bạn không thể vừa ngồi vừa ngủ, ở bất cứ đâu, đừng cố áp dụng chiêu này, trừ khi bạn chấp nhận ngất lên ngất xuống, lảo đảo quay cuồng, đầu đau mà không sao ngủ được trong lòng con chim sắt lao vút đi giữa bầu trời không vạch, giảm tốc, nhưng rất nhiều ổ gà ấy. Lão luyện là thế, nhưng đến thời điểm này, khi máy bay đã cất cánh được hơn tiếng đồng hồ và mắt tôi vẫn trong tình trạng mở tròn ngơ ngác, tôi biết kế hoạch của mình đã thất bại rồi. Chân tay ngọ ngoậy một hồi chẳng yên, chiếc ghế bên cạnh trống hoác, hoặc có người bỏ chuyến, hoặc ngay từ đầu nó đã không được chọn. Đó là chiếc ghế giữa ở hàng giữa của máy bay. Xem ra, ai cũng muốn ngồi hai bên rìa, để có thể nhìn ra ngoài trời, thấy nắng và mưa, và biết mình còn sống chăng. Lại nhớ lúc xếp hàng trước quầy check-in, một cô bạn trạc tuổi tôi nằng nặc muốn xí một ghế cạnh cửa sổ. Lúc nãy, từ nhà vệ sinh trở ra, tôi tình cờ bắt gặp cô nhóc ấy đang bận giơ máy ảnh lên tự chụp chính mình trong trạng thái vờ nhìn ra ngoài cửa. Những người trẻ, ôi chao! Ôi, tôi cũng nằm trong cụm từ những người trẻ ấy cơ mà nhỉ? Biết sao giờ? Tôi trở về chỗ, vẫn không tài nào ngủ được. Tôi quyết định lôi notebook ra gõ lại những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt từng thấy hoặc nghe được trên máy bay như một cách ngầm chứng minh rằng tôi ngồi máy bay để học chứ không phải để bấm tách tách và Facebook ầm ầm như ai kia. Nhà. Chuyến bay đầu tiên của tôi tới châu Âu là chặng đường Hà Nội, Frankfurt, Đức. Theo lịch trình, máy bay sẽ cất cánh lúc gần 0 giờ và tới nơi chừng 6 giờ sáng, tính theo giờ địa phương ở nơi đến. Khi ấy ở Việt Nam đã là hơn 12 giờ trưa, nghĩa là tôi sẽ phải ngồi chết ngắt trong lòng máy bay khoảng 12 giờ đồng hồ. Tôi ngốn sạch đồ ăn tiếp viên máy bay mang đến. Tôi lướt qua vài bộ phim chiếu trên màn hình của chiếc ghế phía trước. Cuộc đời của Bi, Dòng máu anh hùng, Nhật thực. Trong khoang hành khách đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, ngằn ngặt và rất lâu. Tất cả những người còn thức khi ấy đều ngoái đầu nhìn lại. Những người đã ngủ cũng lập tức bị đánh thức. Đó là một em bé người Việt, em sang Đức cùng bà ngoại và mẹ. Hai người phụ nữ, một già một trẻ ấy đã mỉm cười với tôi trước quầy check-in. Nụ cười phúc hậu ấy đến giờ tôi vẫn nhớ. Đứa bé vẫn khóc mãi không thôi. Người mẹ chuyển đứa bé sang tay người bà. Bà ôm cháu vào lòng, vừa đưa nhẹ nhẹ vừa mắng yêu. Rồi bà bảo, nín đi, nín đi con, sắp về đến nhà rồi. Tôi bất giác thở dài, cũng chẳng rõ tại sao, chỉ thấy là lạ khi nghe một người Việt gọi mảnh đất xa xôi cách Việt Nam cả chục nghìn cây số là nhà. Chỉ thấy là lạ khi nghĩ đến cảnh đứa trẻ ấy lớn lên và trong đầu sẽ hình thành suy nghĩ nơi ấy mới là nhà. Việt Nam bỗng thành xứ lạ. Chỉ thấy là lạ, giây phút nghĩ rồi sẽ bao nhiêu người rời đất Việt Nam mà đi, đến một miền cách biệt và chẳng bao giờ trở lại. Nhưng biết hờn ai trách ai bây giờ, khi chính bản thân tôi cũng như hàng trăm, hàng nghìn người trẻ khác, mỗi ngày đều ôm trong mình giấc mơ du học, khát vọng được bay đến những chân trời mới, mà hình như đã bay, chẳng mấy người nghĩ đến chuyện trở về. Nhà, có lẽ vì điều ấy trở nên rất đỗi xa xôi. Lại chuyện về hay ở. Trên một chuyến bay về Việt Nam, tôi ngồi cạnh một chị gái xinh xinh người Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc ở Pháp. Tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, chị kiếm được học bổng 50% do một trường đại học bên Pháp cấp cho bậc thạc sĩ. Tốt nghiệp ngành truyền thông, bắn tiếng Pháp như người bản địa, nhưng chen được một chân vào lực lượng lao động tri thức của Pháp vẫn nằm ngoài tầm với của chị. Yêu và kết hôn với một anh chàng người Lyon, chị hợp pháp ở lại đất nước ấy. Mới đây, chị được nhận vào làm nhân viên ở một cửa hàng bán bánh. Chị thở dài, than, công việc chán, lương chẳng cao, nhưng được cái chồng nuôi nên cũng đỡ. Tôi đưa ra ý kiến, chán vậy sao chị không về Việt Nam? Thạc sĩ lại là du học sinh như chị, đảm bảo lương sẽ không tệ đâu. Chị gật đầu, chị biết. Ờ, chị biết mà sao chị không quyết định về nước thử sức một phen nhỉ? Lý lẽ của chị hóa ra lại rất đơn giản. Chị bảo, sống khổ bên Pháp vẫn sướng hơn vạn lần lết xác về Việt Nam. Đam mê là gì chứ? Tấm bằng thạc sĩ và vị trí nhân viên bán hàng thì sao chứ? Chị chẳng bận tâm, miễn sao có thể ở lại là tốt rồi. Cuộc nói chuyện của tôi và chị kết thúc ở đấy. Cảm giác như muốn nói nhiều điều nhưng cuối cùng đành lặng im. Tôi mở ba lô, định tìm một cuốn sách để đọc. Trong mỗi chuyến đi, tôi thường mang theo những cuốn sách dạng du ký như một cách tiếp thêm nhiên liệu trên từng chặng đường. Trong ba lô khi ấy là một cuốn Venice và những cuộc tình Gondola của tác giả Dương Thụy và cuốn Tôi là dâu, xuất bản đã lâu của anh chàng người Canada tên Joe, người Việt hăm hở bước ra thế giới, sách du ký thế giới vòng quanh châu Âu, vòng quanh Nam Mỹ bán đắt như tôm tươi. Trong khi một người đến từ phương xa như Joe lại tất bật viết về những điều khiến anh phải lòng đất Việt, hình như phải đến John đi tìm Hùng, Trần Hùng John, chúng ta mới bắt gặp một người trẻ Việt phăm phăm khám phá và viết về Việt Nam nhiều đến thế. Nhưng là thấy buồn không đâu. Tại sao ta lại chọn Việt Nam nhỉ? Tôi từng quen biết và kết bạn với không ít người nước ngoài đủ mọi quốc tịch. Đa phần họ đều muốn sống và làm việc ở Việt Nam bởi cơ hội việc làm mở ra cho người ngoại quốc là rất lớn, chi phí sinh hoạt lại rất rẻ. Trừ một trường hợp duy nhất mà tôi gặp, đó là gia đình của Poncio, người Tây Ban Nha. Bác làm việc cho một công ty nước ngoài đóng trụ sở ở Kim Mã. Bác sống cùng hai cậu con trai trong căn hộ thuộc khu đô thị Sibutra. Chúng tôi quen nhau trên chuyến bay từ Singapore về Việt Nam. Đang đợt nghỉ phép nên bác dẫn hai cậu nhóc sang Singapore du lịch. Khi được hỏi về lý do chọn sống và làm việc ở Hà Nội thay vì thành phố, thủ đô của một đất nước nào đó khác, bác đã bật cười và bảo: "Tại sao ta lại chọn Việt Nam nhỉ? Để xem nào. Chắc có lẽ tại ở Việt Nam, đánh hoặc mắng để dạy dỗ con sẽ không bị kiện ra tòa." Nói rồi bác bật cười sảng khoái. Ngẫm lại, điều ấy không phải không đúng. À mà, đúng quá đi ấy chứ. Cứ thử Google vài vụ ở nước ngoài, bố mẹ đánh hoặc mắng con rồi bị cảnh sát đến lôi ra tòa là thấy ngay thôi. Sự công bằng, bình đẳng không phải lúc nào cũng đi đúng hướng. Đôi khi, quyền con người lại là thứ đẩy bố mẹ và con cái ra xa nhau. Bác đùa thôi, nhưng ở Việt Nam, người ta sống thiên về mặt tình cảm nhiều, chứ không nặng về quy định và luật pháp như các nước phương Tây. Ở Tây Ban Nha, người ta chẳng bao giờ mỉm cười chào hỏi nhau niềm nở như ở đây. Đồng nghiệp của bác nói ở chung cư là nơi khép kín nhất, nhưng những người hàng xóm của bác lại rất nhiệt tình, khi nào cũng hỏi ba bố con có cần giúp đỡ gì không. Sao cứ phải máy bay? Có lẽ bạn đã nhận ra điều mà tôi muốn gửi gắm qua bài viết này, hoặc đơn giản chỉ là một câu hỏi ẩm ương kiểu: những điều này học đâu chẳng được, trên bus, trong khoang tàu, sao cứ phải máy bay? Điều bạn nói tất nhiên không sai, nhưng trong trường hợp bạn được tài trợ khoản di chuyển giữa các nước, bạn có chọn ngồi tàu thay vì đi máy bay? Còn làm thế nào để xí được một vé nhận tài trợ bay lượn? Tôi chắc chắn sẽ kể với bạn trong những bài viết tới. Giờ thì tôi phải đóng notebook và xuống máy bay thôi. Chẳng rõ em gái xinh xinh đã ngưng chụp ảnh tự sướng chưa nữa. Cũng gần 3 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Vừa đi vừa viết. Cứ ở nhà và thương Việt Nam cho hết. Tính đến thời điểm này, tôi đã ở Sài Gòn gần 3 tuần, đã ngang dọc hết những con đường nhiều cây trong thành phố, đã lạc đường tới bến xe miền Đông, miền Tây, chợ Bến Thành hay làng Đại Học, đã nếm đủ nắng mưa Sài Gòn, đã học được cách nói ghé trạm của người miền Nam thay vì chú ơi cho con xuống như khi đi bus ở miền Bắc, đã biết nói dạ hông thật ngọt mà không đỏ mặt hay tự lén cười. Thời gian này tôi đọc nhiều, viết cũng nhiều, nhưng chưa dòng nào nhắc về Sài Gòn cả. Thường khi gắn bó và thương mảnh đất nào đó thật nhiều, người ta thật khó để đặt bút mà viết về nơi ấy, chợt tự hỏi mình đã thương Sài Gòn nhiều đến thế. Hôm bữa, tôi nhắn tin với một người bạn đang ở Hà Nội, kể về kế hoạch lên đên sông nước với miệt vườn, hoa trái ở các tỉnh miền Tây. Bạn cười khẩy, hỏi nơi ấy có gì để xem, chi bằng phượt Tây Ninh một chuyến, rồi bắt bus xuyên biên giới sang Campuchia du hí. Vào tới Sài Gòn mà không ghé Cam là hơi phí, kiếm thêm bộ dấu xuất nhập cảnh cho hộ chiếu thêm phần sang chảnh đi cưng. Dẫu sao cũng được tiến ra nước ngoài du lịch. Không phải tôi không yêu đất nước của khu đền thờ Angkor Wat, không phải tôi không muốn vượt biên và làm dày thêm kinh nghiệm du lịch của bản thân mình, chỉ là đến Campuchia như một cột mốc đánh dấu sự sang chảnh vì đã dám vượt biên giới là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi quen một cô bạn sống ở Sài Gòn ngót nghét gần 6 năm, nhưng cô bạn cho biết chưa một lần đặt chân vào bên trong bưu điện thành phố, dù đã chạy xe qua khu vực ấy cả trăm lần. Bạn bảo, những nơi như thế, bao gồm nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, Dinh Thống Nhất, đều dành cho khách du lịch, người dân địa phương như bạn đâu nhất thiết phải đặt chân vô. Tôi cũng biết một cậu bạn khác, người từng đặt chân tới Singapore và ngợi ca hết lời hệ thống xe buýt 2 tầng ở đó, mà không biết rằng xe buýt 2 tầng đã xuất hiện trong thành phố nơi cậu đang sống một thời gian khá dài. Chừng 2 tháng trước, tôi nhận được học bổng toàn phần cho khóa học tiếng Anh ở Ireland. Giáo viên đứng lớp là một người ưa xê dịch. Bởi thế, những buổi học luôn được bắt đầu bởi thông tin, câu chuyện du lịch thầy có được ở mỗi nước khác nhau. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt ngạc nhiên của thầy khi nghe tôi kể đã từng du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, nhưng lại chưa một lần ghé Hà Giang, Hạ Long ở quê nhà. 2 năm trước, thầy tới Việt Nam, ấn tượng hơn cả với hình ảnh cao nguyên hùng vĩ trên đồng văn, với buổi lặn ngắm san hô ở Cù Lao Chàm. Tôi đã lắc đầu và nói, em không biết, trước tất cả những địa điểm ấy. Và lần đầu tiên trong đời thấy hộ chiếu, giấy thông hành, vé máy bay, xuất nhập cảnh là những trải nghiệm không đáng hãnh diện quá mức như tôi tưởng. Bay thật cao, đi thật xa để làm gì khi ta không biết mảnh đất quê nhà hình dạng ra sao? Bay thật cao, đi thật xa để làm gì khi ta chưa có được nền tảng ban đầu để so sánh và học hỏi? Bạn tôi bảo, với cùng một số tiền, bạn sẽ chọn bay sang Malaysia và du lịch một cách tiết kiệm hơn là bỏ 2 giờ đồng hồ để vào Sài Gòn hoặc quẩn quanh nơi nào đó trong đất nước Việt Nam. Xính ngoại dường như đã ăn sâu trong máu của một bộ phận không nhỏ những người trẻ hiện nay. Du lịch bụi ra nước ngoài dường như đã trở thành công cụ khẳng định đẳng cấp thay vì một thú vui như nó vốn vậy. Đó phải chăng là lý do không ít người hùng hổ xách ba lô lên và đi đến một xứ sở nào đó khác và gọi tất cả những thứ nghe, nhìn và trông thấy được bằng từ dễ thương, đặc biệt, mà đâu biết rằng chúng hiện diện mỗi ngày ở nơi họ đã từng sống. Dẫu biết một status hay dòng check-in cho thấy đang ở nước ngoài sẽ câu khách hơn 100.000 chữ nói đang ở Việt Nam, tôi vẫn bằng lòng gác lại kế hoạch vượt các nước trong khu vực Đông Nam Á để thực hiện ước mơ sống và làm việc ở tất cả các tỉnh thành trên đất nước, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, những nơi tôi đã sống, đã làm việc, đã thương và đã yêu. Và tôi biết, chỉ khi hiểu thật rõ và yêu thật say tổ quốc của mình, người ta mới có thể nhận ra những điểm đặc trưng khi tới thăm vùng đất khác. Chưa bao giờ tôi hối hận khi đã tự nói với mình sau buổi học về Việt Nam hôm ấy rằng cứ ở nhà và thương Việt Nam cho hết. Nhiệm vụ 8. Tuyệt đối bảo mật thông tin. Một bài viết muốn được đăng báo nhất định phải tuân theo quy định, chưa được đăng tải ở đâu, bao gồm cả những trang cá nhân trên mạng xã hội. Bởi thế, dẫu có háo hức và phấn khích muốn được chia sẻ với bạn bè, hãy cố gắng kiềm chế và chờ tới ngày báo đăng tải đã nhé. Bảo mật thông tin. Một cách check-in khác. So với những bạn đồng trang lứa, tôi ít sử dụng tính năng check-in của Facebook hơn cả. Rất nhiều người coi việc chụp ảnh và đánh dấu địa điểm trên các trang mạng xã hội như một cách chứng tỏ mình từng đặt chân đến đó, coi lượng like và comment như một bản thành tích cá nhân. Trong khi đó, tôi lặng lẽ bấm máy chụp lại cảnh vật những nơi đã từng đi qua và ghi chép lại những câu chuyện thú vị tôi gặp trên đường. Tranh thủ những giờ nghỉ ngơi giữa các điểm dừng chân, tôi cập nhật bài viết và gửi cho chị biên tập viên ở tòa soạn nơi tôi đang cộng tác. Bài chưa ổn, chị sẽ gửi email nhắc tôi bổ sung thông tin hay đính kèm thêm ảnh. Bài ổn rồi, chị sẽ nhắn một chữ OK và chúc tôi có thêm nhiều chuyến đi vui vẻ. Đám bạn ở nhà không ngừng ngóng đợi những bức ảnh và các câu chuyện kể hành trình của tôi. Chờ mãi không thấy, đâm ra chán. Nhiều bạn thậm chí còn chê tôi lạc hậu, không biết sử dụng tính năng check-in của Facebook để lòe thiên hạ. Ở thời đại nhà nhà lên đường, người người đi phượt như thế này, mỗi chuyến đi sẽ mang đến cho bạn một niềm tự hào nho nhỏ. Một trang cá nhân trên Facebook tràn ngập những bức ảnh được đăng tải ở những địa điểm khác nhau, chắc chắn sẽ khiến không ít người trầm trồ, ca ngợi. Tôi gạt đi, tôi biết cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn là chăm chăm tìm kiếm hư danh trong một thế giới ảo. Là một người viết tự do chuyên phụ trách mảng du lịch, tôi coi những chuyến đi như một phần của công việc, những bức ảnh và những câu chuyện như tài sản bảo mật mà tôi chỉ được phép công bố hoặc sau ngày bài được đăng báo, hoặc sau ngày bên tòa soạn trả lời rằng bài này bị loại, em ơi. Bất kỳ người viết nào cũng đều phải nhớ đến nguyên tắc này, trừ một số trường hợp đặc biệt, ngoại lệ, những bài viết và hình ảnh đã đăng tải trên các trang báo mạng, trên các trang mạng xã hội đều không được phép gửi đăng báo. Vài ngày sau, bạn bè tôi đọc báo, thấy ngay bản mặt tôi và hình ảnh về những chuyến đi, những đoạn viết ngắn về các hồi ức gom nhặt được, liền alo ầm ĩ. Cả đám tụi này toàn check-in miễn phí trên Facebook, chỉ riêng mày check-in trên mặt báo. Ghê nha, vừa được tiếng vừa có miếng cơ đấy. Nghe tới đây, tôi chưa kịp phỏng mũi thì hội bạn đã nói tiếp. Khao đi chứ còn gì nữa, chọn quán nào anh em tiện check-in khoe lên Facebook nha. Đến nước này thì tôi cũng chỉ còn biết bó tay. Bảo mật thông tin, phải biết chờ đợi. Việc ra sách du ký đang dần trở nên phổ biến, người ta thậm chí có thể coi đó là một trào lưu trong giới trẻ hiện đại. Để một cuốn sách được mong ngóng chào đời, sau đó có một chặng đường đời vui vẻ và suôn sẻ. Công tác truyền thông đóng một vai trò khá quan trọng. Một cách có thể áp dụng trong trường hợp này là chọn một số bài viết từ sách gửi đăng báo trước khi sách phát hành, tạo dựng thương hiệu cũng như làm quen với độc giả được xem như một chiến lược khá hiệu quả. Hiểu rất rõ điều đó, nên trước ngày ra mắt cuốn sách đầu tay về những câu chuyện gom nhặt được trên đường dịch chuyển, cô bạn thân của tôi đã hăm hở gửi bài viết tới hộp thư của các báo mà cô nàng ngắm nghía. Dĩ nhiên, một bài mà gửi đến nhiều báo là sai nguyên tắc. Biết rõ thế nên cô bạn ước tính cứ tuần tự từng tòa soạn, tùy từng khung thời gian làm việc khác nhau mà gửi bài đến, và nếu bị từ chối thì rút bài về, gửi sang báo khác. Đối với một số tòa soạn, bạn có thể rút lại bài viết và gửi cho báo khác nếu sau 7 ngày không nhận được bất cứ hồi âm nào từ phía người phụ trách chuyên mục. Song, đối với một số tòa soạn khác, khoảng thời gian chờ đợi này là 2, 3 tuần, thậm chí 1 tháng. Cô bạn của tôi đã không tìm hiểu kỹ về sự khác biệt này. Cứ gửi và đinh ninh sau một tuần không có hồi âm là đương nhiên được rút lại. Một tờ báo đăng bài của bạn, rồi một tờ khác, ngày hôm sau đăng đúng bài đó. Thế là ngay tức khắc, bạn nhận được nhiều email tỏ ý thất vọng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp ấy. Do sốt sắng PR cho cuốn sách sắp ra của mình, cô bạn đã phạm vào một lỗi không thể bỏ qua. Bài viết tốt, chất lượng hình ảnh ổn, nhưng đó chưa phải là tất cả. Không ai muốn tạo dựng mối quan hệ hay đặt gạch cộng tác với một người thiếu tôn trọng những nguyên tắc tối thiểu của việc viết bài cho báo. Kết quả là, cuốn sách của cô bạn đã ra mắt bạn đọc, nhưng con đường trở thành cộng tác viên báo chí chắc sẽ còn gặp nhiều lận đận.